Tổ huấn, chương 28, lại khởi tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, lại khởi tranh chấp. Ba vị di nương tiến lên cấp nhị gia nhị nãi nãi thỉnh an. Liền chia làm ở hai bên. Tiêu Tuấn gặp Lý di nương không có tới. Thầm nghĩ, ngày hôm qua chuyện vốn là hắn cùng Lý di nương làm có chút quá mức. Hiện tại Lý di nương không đến thỉnh an. Mặc dù có thương tích, cũng nên phái nhân truyền cái nói mới là. Này không ý định cùng hắn vị này tân nãi nãi không qua được sao? Nguyên lai hắn còn không biết Lý Di Nương bị đóng cửa. Ngày hôm qua buổi chiều hắn thừa dịp Mộng Khê không ở. Từng phái Hồng Ngọc cấp Lý Di Nương đưa đi tốt nhất chữa thương dược. Chính là sau này lão thái quân đi lại thăm bệnh. Hồng Ngọc sau khi trở về, hắn sớm đem việc này đã quên. Lo lắng Mộng Khê trách phạt. Liền xem Đại Di Nương Lịch Thanh hỏi. Lý Di Nương hôm nay như thế nào? Không đi tới thỉnh an cũng không phái nhân truyền cái nói. Một điểm quy cự đều không có. Tiêu Tuấn nhìn như ngữ khí nghiêm khắc. Nội tâm là che chở Lý Di Nương. Đã hắn chất vấn, nhị nãi nãi sẽ không hảo lại nhúng tay hỏi đến việc này. Hắn lại răn dậy vài câu trang giả vờ giả vịt. Chuyện này cho dù qua, sẽ không bị nhị nãi nãi mượn cơ hội phát biểu. Đại náo một hồi, nhường Lý Di Nương lại chịu khổ. Hậu viện chuyện, bản ứng từ nàng này làm chủ mẫu xử lý. Này nhị gia không hỏi xanh đỏ đen trắng liền chất vấn đứng lên. Ngốc tử cũng minh bạch trong lòng hắn tiểu cửu cửu. Mộng Khê nghe xong thầm nghĩ. Quả nhiên là tới cấp yêu thiếp chỗ dựa. Nàng vốn cũng thấy lão thái quân trừng phạt đã đủ trọng. Này vóc quyết sẽ không làm khó nàng. Nhưng mắt thấy Tiêu Tuấn như thế. Trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Đã hắn lên tiếng, nàng cũng an vị tại kia không nói một lời xem khởi náo nhiệt đến. Đại Di Nương gặp nhị nãi nãi đoan đoan chính chính ngồi ở kia tượng cái lão Phật gia. Căn bản không có nói chuyện ý tứ. Nhị gia lại xem hắn. Chỉ phải tiến lên một bước nói. Nhị gia hôm qua mê man còn không biết. Lý Di Nương luôn luôn bị đóng cửa. Chờ lão thái quân xử lý. Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê vừa nghe lời này. Nhìn nhau, đều là ngẩn người. Hai người đều đem việc này cấp đã quên. Còn tưởng rằng Lý Di Nương liền ở trong sân dưỡng đâu. Lẽ ra hắn hiện tại đã không có việc gì. Mộng Khê hôm nay sáng sớm thỉnh an khi. Nên cầu lão thái quân đem Lý Di Nương phóng xuất mới là. Dù sao cũng là Di Nương chuyện. Lại là hậu viện chuyện. Bản ứng từ nhị nãi nãi đến xử lý. Cũng chỉ có vị này nhị nãi nãi xuất đầu mới được. Hắn là không tốt cầu. Cũng không thể cầu. Nhớ tới này không phải nên hắn quản chuyện. Hắn không tốt xuất đầu. Ánh mắt quét về phía bên người nhị nãi nãi. Đã thấy nàng tượng không có việc gì nhân giường như tọa chỗ kia. Trong lòng không khỏi phát lên một cỗ tức giận. Lại phát tác không được. Mặt nhất thời đen xuống dưới. Hắn lại đã quên vừa mới là ai hấp tấp nhúng tay hậu viện chuyện. Buộc Mộng Khê câm miệng. Hắn tài không tin Mộng Khê sẽ quên việc này. Hắn mê man. Nàng khả thanh tỉnh thật sự. Tiêu Tuấn nhận làm cho này là nàng cố ý làm. Là ở mượn cơ hội trả thù Lý Di Nương. Trong lòng thầm than vị này nhị nãi nãi tâm tư rất ác độc. Gặp Tiêu Tuấn mặt đêm đen đến. Biết hắn lại hiểu lầm nàng. Mộng Khê ngày hôm qua luôn luôn nghĩ hồng tâm tiêu chuyện. Quả thật đem việc này cấp đã quên. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác giải thích. Ngược lại là càng miêu càng hắc. Gặp nhị gia đen mặt xem nàng không nói. Bất đắc dĩ chỉ phải mở miệng nói. Đã nhị gia hiện tại đã không có việc gì. Nghĩ đến lão thái quân cũng hết giận. Thiếp cái này phái người đi cầu lão thái quân. Sớm đi phóng xuất điều dưỡng mới là. Nói xong. Nhìn Hồng Châu liếc mắt một cái. Hồng Châu lập tức hiểu ý, tiếp lời nói. Nô tì phải đi ngay hồi lão thái quân. Ân, gặp Mộng Khê một câu giải thích đều không có. Trực tiếp xử lý, giống cho hắn mặt mũi tài làm như vậy. Càng nhận định chuyện này là nàng cố ý làm. Tiêu Tuấn trong lòng lại khinh thường. Thản nhiên ứng thanh, đen mặt ngồi ở kia. Đứng ở một bên Trương Di Nương lúc này thấy hai người sinh hiềm khích. Trong lòng nhưng là nhạc khai hoa. thầm nghĩ nàng cơ hội rốt cục đến. Nguyên lai, này Trương Di Nương ngày hôm qua nghe xong nha hoàn Tiểu Thiến truyền lời. Trong lòng cái kia hận a, sớm đem vị này tân nhị nãi nãi tổ tông bát đại đều an ủi cái lần. Thầm hận vị này nhị nãi nãi thật sự là cái âm ngoan chủ. Vốn liền hận nàng chỉ vì nhị gia đi Lý Di Nương đêm hôm đó. Tạc vóc liền biến đổi pháp nhường đại lão gia đem nhị gia cường ở lại thượng phòng nửa tháng. Nguyên bản 7 ngày chi kỳ, bỗng chốc nhường nàng cấp tăng gấp đôi. Khả khổ các nàng này vài cái Di Nương, làm không tốt nửa tháng nội, vị này nhị nãi nãi liên nhị gia mặt đều sẽ không nhường các nàng thấy. Ngày hôm qua buổi chiều liền hiển nhiên tiêu biểu, nàng cũng không tín thầy tướng số chuyện ma quỷ, lại càng không tín nhị nãi nãi là quý nhân. Muốn nói quý nhân, nàng Trương Diễm mới là. Thế nào đến phiên này tân vào cửa nhị nãi nãi, trong lòng nhận định đây là nhị nãi nãi tranh thủ tình cảm thủ đoạn. Nhị gia trời xanh tính thích kỳ hương, hơn nữa thích này hồng tâm tiêu hương khí, vì này bồn hồng tâm tiêu, nàng cũng không thiếu phí tâm tư đi nịnh bợ Tam Di Thái. Từ được này bồn hồng tâm tiêu, nhị gia đến nàng trong phòng số lần rõ ràng tăng nhiều. Tính toán, này một năm đến, nhị gia cơ bản không đi đại vương Di Nương kia. Hiện tại Mộng Khê muốn đoạt đi này bồn hồng tâm tiêu. Nàng đau lòng thẳng bật, khả lại không thể không cấp. Di Nương bản thân chính là nhị gia nhị nãi nãi sở hữu phẩm. Càng đừng nói Di Nương trong phòng gì đó. Chủ tử thích, hiếu kính còn không kịp. Dám không cho, này hồng tâm tiêu chỉ nàng cùng Lý Di Nương trong phòng có. Tưởng thương lượng với Lý Di Nương cái đối sách. Lý Di Nương hiện tại bị đóng cửa. Nha hoàn sớm đem hoa cấp chuyển đi rồi. Muốn đi nhị gia kia khóc kể. Có đại lão gia phân phó. Thượng phòng môn còn không thể nào vào được. Đại vương Di Nương cùng tiểu vương Di Nương lại ước gì sớm một chút đem nàng trong phòng này bồn hồng tâm tiêu cấp chuyển đi. Càng không cần nói tìm các nàng thương lượng cùng nhau đối phó nhị nãi nãi. Tả Tư Lượng, hữu cân nhắc, thật sự nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Đành phải ngàn không chịu, vạn không muốn đem kia bồn hồng tâm tiêu chuyển đến thượng phòng. Trên trời cả ngày cho nàng cơ hội, cũng nên nàng tâm tưởng sự thành. Đang lúc nàng đào rỗng tâm sự nghĩ thế nào có thể nhìn thấy nhị gia khi hắn hôm nay thế nhưng bồi nhị nãi nãi xuất ra thấy các nàng. Nàng luôn luôn tại cân nhắc thế nào đem chuyện này thấu cấp nhị gia. Gặp nhị gia giận nhị nãi nãi, biết nàng cơ hội rốt cục đến. Trương Di Nương cũng là ở đổ. Nàng đổ nhị gia không biết nhị nãi nãi cưỡng bức nàng cùng Lý Di Nương trong phòng hồng tâm tiêu sự tình. Đã biết nhất định sẽ quá lôi đình. Vì thế tiến lên cấp nhị nãi nãi phúc phúc. Cung kính nói. Nhị nãi nãi. Tỳ thiếp đã ấn ngài phân phó đem tỳ thiếp trong phòng kia bồn hồng tâm tiêu cấp chuyển đến. Chính là tỳ thiếp tưởng. Này hồng tâm tiêu hương khí tập nhân. Nhị gia càng thích. Đặt ở trong hoa viên có chút đáng tiếc. Không bằng đặt ở nhị nãi nãi trong phòng. Nhị gia có thể thường xuyên nhìn thấy ngửi được. Lại cảnh đẹp ý vui. Nghe xong Trương Di Nương lời này, Tiêu Tuấn nghiêng đầu xem hướng Mộng Suối, phượng mâu trung tránh qua một đạo âm lãnh. Trương Di Nương thấy, thầm nghĩ, thành, trong lòng nhất trận cuồng hỉ. Mộng Khê nghe xong Trương Di Nương trong lời nói, thầm nghĩ, nàng là không cam lòng a, xem ra này đó Di Nương người người cũng không là kẻ dễ bắt nạt. Cảm giác được nhị gia tào tới được hàn quang, Mộng Khê nhất thời tức giận tận trời. Trong lòng thầm mắng không thôi. Rất muốn đem trước mắt này bị nhân hại chết đều không biết hỗn đản thu đi lại. Đá biển lại nhu viên. Làm cầu đá. Dựa vào. Ta như vậy nhọc lòng. Còn không phải là vì cho ngươi đây là phi chẳng phân biệt được ngu ngốc giải độc. Đồ ngốc. Hỗn đản. Vương bát đản. Thật sự là khiếm kích. Cách chương.